ta cũng chờ được rồi. Giọng nói rất khàn, phát âm có chút cứng, có vẻ như người nọ đã lâu lắm rồi không nói chuyện. Tôi dẫn người đến. Tên dẫn đường run run nói, hình như khá sợ người nọ. Một cái bóng đen bay ra khỏi phòng giam, tên dẫn đường không dám chụp. Cái bóng đen rơi xuống mặt đất phát ra tiếng vang thật giòn. Nghiêm Mặc nhìn theo cái bóng đen, thấy nó là một chiếc túi da. Là thật, khi nhốt tù nhân nơi này không có ai giả soát người sao? Nhưng có lẽ tù nhân này không thể dùng lẽ thường để đánh giá. Đó là thù lao mà ta đồng ý cho mi, mi có thể lấy rồi cút đi. Cái người đầu tóc rối bù nói, giọng nói đã bớt khàn, người nghe có thể nhận ra đó là một ông già. Tên dẫn đường nhặt cái túi da lên, mở ra nhìn rồi mừng như điên, nhanh chóng nhét cái túi da vào ngực, xoay người muốn chạy. Đứng lại, đừng quên ta đã nói gì với mi, nếu mi tiết lộ chuyện của ta ra cho người khác, dù là một chút xíu, thì trong vòng 3 ngày, mi và người nhà mi sẽ chết hết. Tôi biết rồi. Tên đó nuốt nước miếng, đầu óc tỉnh táo lại, lúc gần đi còn không quên nói với Nghiêm Mặc, tôi chờ ở tầng trên. Chừng nào về thì lên đó tìm tôi. Nghiêm Mặc gật gật đầu, tên đó rời đi. Cả tầng thứ 3 chỉ còn lại 4 tên người sống. 2 tên ban nãy cách khá xa, tiếng nói chuyện bên này không truyền qua được. Tên dẫn đường đã cầm cây đuốc đi mất, phòng giam liền chìm vào bóng tối. Nhưng rất nhanh sau đó, có một đoàn ánh sáng bay lên từ trong phòng giam của ông già. Đoàn ánh sáng càng lúc càng sáng, độ sáng và màu sắc tựa như một cái bóng đèn vàng 15W. Nghiêm Mặc nhìn kỹ lại mới thấy, thứ tạo thành đoàn ánh sáng lơ lửng kia là tập hợp của rất nhiều con côn trùng nhỏ có thể phát sáng tựa như đom đóm. Ông lão đầu tóc rối bù vén mớ tóc che trước mắt ra, 5 năm, rốt cuộc ta cũng chờ được. Lại đây, để ta nhìn mi cho kỹ. Nghiêm Mặc vẫn đứng ở chỗ tối chứ không tới gần. Ông là ai? Vì sao lại kêu tôi tới đây? Ông lão đột nhiên biến sắc, mi bao lớn rồi? Lại đây cho ta nhìn rõ. Cái giọng nói này sao nghe có vẻ như còn già hơn cả ông vậy. Nghiêm Mặc không nhúc nhích. Ông lão liền giống lên, lại đây. Nghiêm Mặc cảm thấy cái thứ chui vào tay mình run lên, nhưng cũng chỉ như vậy mà thôi. Nó vừa chui vào liền bị Vu Quả ngăn cản nên không chạy lên được nữa. Nhưng Vu Quả không có biện pháp đuổi nó đi, còn vì nó khó ăn mà không muốn ăn. Có vẻ như thứ đó cũng kiêng dè Vu Quả, nằm trong cánh tay hắn không dám lộn xộn, thẳng đến khi ông lão này gầm rú với hắn. Cái gì? Mi vậy mà có thể khống chế bảo bối nhỏ của ta? Không tồi, rất tốt. Ông lão đứng dậy, tùy tiện bẻ gãy cái song cửa phòng giam thoạt nhìn như kiên cố lắm, còn vẫy vẫy tay với hắn, vào đây. Nghiêm Mặc chứng thực được suy đoán của mình, nhà tù này căn bản không giam được lão ta. Rất có thể lão ta cố ý chọn cái nhà tù này. Lại đây, nơi này không phải chỗ tốt để nói chuyện. Ông lão lại nói. Nghiêm Mặc nghĩ nghĩ, cất bước đi vào. Ông lão chờ Nghiêm Mặc đi vào liền nối lại cái song cửa vừa bẻ gãy. Nghiêm Mặc thấy rất rõ ràng, chỗ vỡ của song cửa đá nhanh chóng dính lại với nhau, không thể nhận ra nơi đó từng bị bẻ gãy. Ông là chiến sĩ khống chế đất. Ha ha, không, ta là Vu già, cái này chỉ là một trò xiếc nhỏ. Ông lão gắn song cửa xong liền quay đầu lại, chỉ mới liếc mắt một cái đã thấy rõ diện mạo Nghiêm Mặc. Lão ta la toáng lên, chỉ vào Nghiêm Mặc, bắt đầu ôm ngực thở hổn hển. Sao mi còn già hơn cả ta vậy hả? Có vẻ như lão ta tức muốn chết, ngón tay chỉ vào Nghiêm Mặc run lẩy bẩy. Nghiêm Mặc liền vén áo choàng lên, để lộ hết diện mạo của mình. Ông lão vừa thấy mái tóc bạc trắng và gương mặt già nua của Nghiêm Mặc, chân liền lảo đảo, đau khổ hô to một tiếng, mẹ mi cái tên voi béo đáng chết, dám gạt ta. Ông lão tức đến mức giống to, cuối cùng ngồi bệt trên mặt đất khóc bù lu bù loa. Nghiêm Mặc, 5 năm, ta tốn 5 năm chờ ở thành Hắc Thổ, kết quả, hu hu, ta đã sắp chết rồi, mà con voi béo kia còn ăn hiếp ta như vậy đó, hu hu, ta không muốn sống nữa, ông lão vừa khóc vừa ôm cái song cửa đá đập đầu, tiếng đập đầu vang lên thật to. Nghiêm Mặc, chẳng phải ta chỉ biết nguyền rủa thôi sao, mà bọn họ đều ghét ta. đều muốn đuổi ta đi, lại còn lừa ta. Ta hận tụi nó, hận tụi nó. Khụ, này, xin hỏi vu danh của ngài là... Ông lão quay phát đầu lại, cái trán ông đã đỏ chót, hung tợn nhìn Nghiêm Mặc, nói: "Có phải mi là do tụi nó phái tới cố ý ăn hiếp ta không? 5 năm, vào tháng cuối cùng trong 5 năm này, mi giải trừ lời nguyền của ta, đạt được điều kiện để đến gặp ta." "Hừ, nói đi, có phải mi cố ý hay không?" Nghiêm Mặc ngồi xổm xuống, vươn tay chọt cánh tay ông lão một cái. Sao ông lại muốn nguyền rủa người kia? Sao lại chờ ở thành Hắc Thổ 5 năm? Bởi vì... Ông lão ghét bỏ đẩy ngón tay Nghiêm Mặc ra. Đừng có chọt bậy. Coi chừng ta nguyền rủa mi. Nghiêm Mặc sờ sờ mặt mình. Xem ra vu lực nguyền rủa của ông cũng chẳng ra gì. Mi nói cái gì? Ông lão nổi giận. Đừng tưởng rằng mi có thể ngăn cản bảo bối nhỏ của ta. Là ta không đối phó được với mi. Ta có rất nhiều cách khiến mi muốn sống không được, muốn chết không xong. Nghiêm Mặc không để ý đến lời nói hung ác của ông ta. Nếu ông thật sự ghê gớm đến thế, thì với vu lực cường đại của ông, sao ông không nhận ra bộ dáng giả cả của tôi là do bị nguyền rủa? Cái gì? Ông lão đột nhiên nhào về phía Nghiêm Mặc. Dù Nghiêm Mặc đã có phòng bị thì cũng bị ông ta đè ngã. Ông lão ôm mặt Nghiêm Mặc. Nhìn chằm chằm như thể muốn le lưỡi liếm lên đó. Càng nhìn ông ta càng kinh sợ. Mi bị nguyền rủa. Bộ dáng này không phải bộ dáng vốn có của mi. Không, không thể nào. Ta không nhìn ra một chút gì. Trên đời này không thể có người so được với vu lực nguyền rủa của ta. Trừ phi người nguyền rủa mi chính là thần. Ông nói đúng đó. Cái gì? Ông lão nghịch mặt ra. Nghiêm Mặc ngồi dậy, đẩy ông lão đang đè trên người mình ra. Bộ dáng này của tôi chính là bị thần nguyền rủa, là sự trừng phạt cho việc tôi không nghe lời. Vẻ mặt của ông lão liền chia làm hai, bên trái là không tin, bên phải là hưng phấn. Nghiêm Mặc lại vươn tay chọt chọt ổng, lấy cái thứ trên người tôi ra đi, tôi còn có việc, không rảnh dây dưa với ông. Ông lão còn đang đắm chìm trong thế giới của mình, hai mắt nhìn chằm chằm Nghiêm Mặc. Miệng cứ nói nhăng nói cuội, chẳng lẽ con voi béo kia thật sự không gạt ta? Đúng vậy, làm sao hắn dám gạt ta chứ? Bộ hắn không sợ bị ta nguyền rủa sao? Ha ha ha, đúng vậy, hắn chắc chắn không dám gạt ta. Mi bao lớn rồi, có nhớ rõ tuổi tác của mình không? Phỏng chừng thôi cũng được. Ông lão cố gắng nặn ra một vẻ mặt đoan đoan chính chính, nghiêm túc hỏi Nghiêm Mặc. Phỏng chừng 17 tuổi. A, ông lão hưng phấn nhét cả hai nắm tay vào miệng, hai mắt đầy vẻ kích động. Nghiêm Mặc thấy có gì đó bất thường, vội chuẩn bị sẵn sàng. Quả nhiên, ông lão hưng phấn giang hai cánh tay muốn bổ nhào vào người Nghiêm Mặc, nhưng bị Nghiêm Mặc cản lại kịp thời. Ông lão không để bụng, bắt lấy tay Nghiêm Mặc liên tục vuốt ve, sờ cho Nghiêm Mặc nổi da gà toàn thân. Sau đó ông ta lại hưng phấn đến mức bò loạn trên mặt đất. Không đúng, người ta không có bò loạn, mà là bò có mục đích. Ổng bò đến một cái góc tường ở bên phải, sau đó nâng tay ra sức vỗ mặt đất vài cái, mặt đất chỗ góc tường liền mở ra một cái cửa động hình tròn. Lại đây, vào đi. Ông lão vui vẻ vẫy vẫy tay với Nghiêm Mặc. Nghiêm Mặc ôm tâm tình thuận theo tự nhiên khi tới đây, nên cũng đi theo ông lão, bò vào cái hang kia. Hang động không lớn, nhưng bốn vách tường rất bóng loáng, nhìn như đã tồn tại được một đoạn thời gian, ít nhất thì không phải mới làm ra. Ông lão bò về phía trước rất nhanh, tới khúc quẹo sẽ dừng lại chờ Nghiêm Mặc một chút, bởi vì khúc quẹo không chỉ có một ngã rẽ. Thể lực của Nghiêm Mặc không theo kịp, bò một hồi phải nghỉ ngơi một chút. Trên đường bò ông lão còn không ngừng hỏi hắn, mi không gạt ta chứ hả? Mi thật sự bị nguyền rủa đúng không? Mi thật sự không phải một ông già còn già hơn cả ta đúng không? Nghiêm Mặc quăng cho ổng một ánh mắt khinh thường, dựa vào vách tường vừa thở dốc vừa xoa eo. Chuyện này tộc nhân của tôi đều biết. Tôi nói này, ông đào hang bộ không thể đào lớn hơn một chút hay sao? Không thể, nơi này là thành Hắc Thổ, không giống các thành khác. Đào quá lớn sẽ bị tư tế của tụi nó phát hiện. Ta không sợ tụi nó, nhưng ta muốn ở chỗ này chờ mi. Ông lão lấy một thứ trông giống bánh ra đưa cho hắn, ăn đi, có thể giúp mi thấy tốt hơn một chút. Nghiêm Mặc cầm lấy miếng bánh nhỏ màu vàng đen kia, vừa nhìn liền biết chẳng ngon lành gì, làm từ cái gì vậy? Ngửi ngửi, lại liếm một chút, đoán xem. Ông lão cười tủm tỉm, cũng lấy ra một miếng bánh giống y như đúc bỏ vào miệng nhai nuốt. Phục linh, nhân sâm, cam thảo, đương quý, quế. Nghiêm Mặc nói ra một đống tên thảo dược. Mới đầu ông lão không hiểu gì, sau thì bừng tỉnh, vẻ mặt lại đầy hưng phấn mà cười toe toét. Mi có thể nếm được thảo dược phối bên trong. Mấy cái tên đó là cách gọi của tộc mi à? Mi nói cho ta biết, mi nếm được mấy loại? Nghiêm Mặc cũng thấy cái mình thích liền sáng mắt lên. Hắn đoán miếng bánh này không có độc, dù có độc thì hắn cũng không sợ, liền há miệng cắn một miếng nhỏ, chậm rãi nếm vị. Một lát sau, hắn nói, 12 loại, có tổng cộng 12 loại thảo dược, trong đó có 3 loại tôi không biết là thảo dược gì, mà trong 3 loại tôi không biết có một loại là thành phần chính, cũng chính là thứ chủ yếu dùng để phối hợp với các loại thảo dược khác, cứ như là thức ăn thông thường như bột mì vậy. Ông lão vỗ chân cười to, cho dù mi có gạt ta thì ta cũng chấp nhận, hy vọng mi sẽ không chết trước ta. Nghiêm Mặc cũng cười, yên tâm, tôi chắc chắn sẽ sống lâu hơn ông. Ăn cái bánh rồi, hiệu quả nhanh chóng hiện rõ, Nghiêm Mặc cảm giác được thể lực mình khôi phục, cái eo đau nhức cũng đỡ hơn được một tí. Hai người lại tiếp tục bò, lần này bò lâu hơn khi nãy. Mỗi khi dừng lại nghỉ ngơi, ông lão sẽ lấy ra thứ gì đó cho Nghiêm Mặc nếm thử rồi hỏi thành phần trong đó, có cái là thể rắn, có cái là thể lỏng. Vào lần dừng lại cuối cùng, ông lão lấy ra 5 con sâu biểu Nghiêm Mặc ăn. Nghiêm Mặc nhìn bọn sâu bò trong cái hũ đá nhỏ, bề ngoài của chúng không đáng yêu chút nào, rồi tùy tiện thảy vào miệng ăn. Bọn sâu còn sống, bỏ vào miệng rồi mà vẫn còn ngo ngoe. Nghiêm Mặc mặt không đổi sắc, lông mày cũng không nhướng lấy 1 cm nào, nhai nhai mấy cái đã ăn hết 5 con sâu. Ánh mắt ông lão nhìn Nghiêm Mặc hệt như bọn yêu dâu xanh nhìn thấy tuyệt thế mỹ nữ. Nghiêm Mặc nghĩ nghĩ, tính cả việc giải trừ lời nguyền cho tên kia, thì tổng cộng hắn phải khảo nghiệm 6 lần. Cái này là khảo nghiệm đúng không nhỉ? Mà thời gian khảo nghiệm qua chừng 3 tiếng rưỡi, cuối cùng cũng bò đến đích. Cuối đường xuất hiện một cánh cửa gỗ hình tròn, ông lão bò đằng trước đẩy cửa gỗ ra, chui vào. Nghiêm Mặc bò theo, liền thấy một không gian làm hắn vô cùng kinh ngạc. Bây giờ hắn không phân biệt được mình đang ở trên mặt đất hay dưới lòng đất nữa. Nhưng dù là ở đâu, thì đột nhiên thấy một không gian lớn như vậy bất kỳ ai cũng sẽ kinh ngạc. Phía sau cánh cửa không thể gọi là phòng, mà nên gọi là đại điện mới đúng. Đại điện dù lớn nhưng lại không hề trống. Có rất nhiều bàn đá và mấy cái giá để đồ được bài trí bên trong. Trên bàn và giá bày đủ loại thảo dược, xương cốt và một ít thứ hiếm là cổ quái khác. Ông lão thấy Nghiêm Mặc còn ở trong hang chưa leo xuống liền quay lại gọi hắn. Bên cạnh cái cửa gỗ có thang dây, Nghiêm Mặc đu xuống. Ông lão liền phất tay đóng cửa gỗ lại. Mi đã qua được tất cả các khảo nghiệm của ta. Đột nhiên Nghiêm Mặc nghe lão nói. Vóc dáng ông lão có hơi lùn, chỉ cao đến đầu vai Nghiêm Mặc. Hình như ông ta có vẻ không vui khi phải ngẩng đầu nhìn Nghiêm Mặc nói chuyện, liền leo lên một cái bàn đá gần đấy ngồi xếp bằng. Ta là vu sư nguyền rủa vĩ đại nhất trên đời, ai cũng phải sợ ta, ngay cả con voi béo, đại tư tế của thần điện Vu Thành cũng phải sợ ta. Ông lão đắc ý nói, ngài đến từ Vu Thành. Nghiêm Mặc hít sâu một hơi, tuy hắn đã có suy đoán, nhưng khi nghe thấy lời khẳng định thì vẫn cảm thấy khiếp sợ. Ông lão gãi gãi mặt, ta biết trong lòng mi có không ít nghi hoặc, để ta từ từ nói cho mi nghe. Ngài nói đi. Nghiêm Mặc cũng bò lên một cái bàn đá ngồi xếp bằng. Có vẻ như ông lão rất thích thái độ tùy ý của Nghiêm Mặc. Xoay người về phía hắn để mặt đối mặt, năng lực của con voi béo là tiên đoán. Hắn rất ít khi mở miệng tiên đoán, nhưng chỉ cần nói ra thì sẽ không sai chỗ nào. 5 năm trước, hắn tìm ta, bảo ta đến thành Hắc Thổ chờ, thì người đệ tử mà ta vẫn luôn tìm kiếm sẽ xuất hiện ở thành Hắc Thổ trong 5 năm tới. Cho nên ta mới chờ ở đây suốt 5 năm. Nghiêm Mặc siết chặt 2 nắm tay, hắn phải kiềm chế cảm xúc của mình. Cho dù hắn có kích động đến mức máu sôi sùng sục, Tuy ông lão này có vài chỗ khó hiểu, nhưng qua 6 lần khảo nghiệm ban nãy, hắn biết học thức của người này vô cùng nhiều. Hơn nữa, không cần biết ông ta sẽ dạy cho hắn cái gì, chỉ cần người này tinh thông thảo dược thì cũng đủ để hắn bái sư. Huống chi người này còn biết cách kết hợp thảo dược và nguyền rủa lại với nhau. Đây là ngành học mà hắn chưa từng tiếp xúc qua, nhưng lại không có bất luận mâu thuẫn nào với kiến thức trước kia của hắn. Thậm chí có thể nói là hai bên hỗ trợ lẫn nhau, ngay cả thuật luyện cốt cũng có không ít chỗ tương đồng. Ông lão còn khoe khoang, ta là vu sư nguyền rủa vĩ đại, đương nhiên không thể tùy tiện nhận đệ tử của ta cũng phải vĩ đại, thông minh, trẻ tuổi, kiến thức phong phú, còn phải biết một chút về thuật nguyền rủa. Mà việc mi giải trừ lời nguyền cho cái tên thấp hèn, vô lễ, ngu xuẩn kia xem như đã đạt được điều kiện cơ bản nhất. Người đạt được điều kiện cơ bản nhất có thể gặp ta. Quả nhiên phải đạt được điều kiện thì mới có thể mở nhiệm vụ ẩn. Kiếp trước Nghiêm Mặc không có chơi game online, nhưng hắn cũng không đến mức không biết. Có phải là hắn tìm được chức nghiệp truyền thừa đặc biệt trong truyền thuyết không? Nhưng không phải vì vậy mà ta sẽ dạy hết toàn bộ truyền thừa của mình cho Mi, trừ phi Mi qua được một khảo nghiệm khác. Mà nếu Mi qua hết toàn bộ, ông lão bắt đầu kích động, nhóc con, Mi sẽ trở lại 17 tuổi à? Thần của Mi tính trừng phạt Mi tới khi nào? Khoan đã, Nghiêm Mặc sờ sờ mặt, ông muốn tôi làm đệ tử của ông. Đúng vậy, ông lão còn tưởng Nghiêm Mặc mừng tới điên rồi, đang kiềm chế để tìm kiếm lời khẳng định từ ông. Tôi phải qua được tất cả khảo nghiệm của ông. Đúng vậy, nhưng ông vẫn chưa qua khảo nghiệm của tôi mà. Ông lão, chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 321, sư phụ đáng tin. Gọi sư phụ. Khoan đã, Nghiêm Mặc sờ sờ mặt, ông muốn tôi làm đệ tử của ông. Đúng vậy, ông lão còn tưởng Nghiêm Mặc mừng tới điên rồi, đang kiềm chế để tìm kiếm lời khẳng định từ ông. Tôi phải qua được tất cả khảo nghiệm của ông. Đúng vậy, nhưng ông vẫn chưa qua khảo nghiệm của tôi mà. Ông lão, cả không gian to lớn lập tức lặng như tờ. Ông lão không thể tin được trợn to nhìn ông già còn già hơn cả mình ngồi ở đối diện, chỉ mũi mình, không chắc lắm hỏi, Mi muốn khảo nghiệm ta. Nghiêm Mặc nhún nhún vai, ông nói ông là vu sư nguyền rủa vĩ đại nhất trên thế giới này, nhưng ngay cả việc trên người tôi có lời nguyền mà ông cũng không nhận ra. Ông lão quính lên, tức giận vỗ bàn, đó là nguyền rủa của thần, làm sao ta nhận ra được chứ? Ta là người, không phải thần. Vậy nếu là người nguyền rủa thì sao? Ông có chắc là ông có thể nhận ra và giải trừ được không? Đương nhiên, trên đời này không có vu sư nguyền rủa nào lợi hại hơn ta. Nghiêm Mặc rất nghi ngờ điều này. Ông lão túm lấy vạt áo hắn, hung tợn nói, ta lặp lại một lần nữa, ta là vu sư nguyền rủa vĩ đại nhất, lợi hại nhất trên thế giới này. Chỉ cần là người, là sinh vật có trí tuệ, cho dù là kẻ nào nguyền rủa thì cũng sẽ không so được với ta. Nghiêm Mặc vô cùng bình tĩnh gỡ ngón tay ông lão ra, vậy thì ông phải chứng minh. Bản thân tôi cũng là một vu sư lợi hại, điều này tôi nghĩ tôi đã chứng minh cho ông thấy, mà muốn một vu sư lợi hại như tôi trở thành đệ tử, ông phải chứng minh cho tôi thấy ông thật sự có bản lĩnh hơn tôi. Ông lão nghe xong lời này chẳng những không tức giận, mà còn buông vạt áo Nghiêm Mặc ra. Ngạo nghễ nói, Mi nói không sai, ta có yêu cầu với Mi, thì Mi đương nhiên cũng có yêu cầu với ta. Ta sẽ khiến Mi tâm phục khẩu phục. Nói đi, Mi muốn ta chứng minh thế nào? Tôi có một chiến sĩ bảo hộ, khi tôi so đấu với vu sư nguyền rủa của tộc khác, anh ấy bị nguyền rủa. Tuy tôi gần như thắng trận so đấu đó, nhưng tôi không có cách nào giải trừ triệt để lời nguyền trên người chiến sĩ bảo hộ của tôi, thậm chí còn không nhìn ra được. Tôi dẫn ông đi gặp anh ấy, nếu ông có thể nói đúng nội dung lời nguyền và giải trừ triệt để nó, thì tôi sẽ tin ông mạnh hơn tôi. Tôi cũng sẽ cam nguyện trở thành đệ tử của ông, về sau chắc chắn sẽ dưỡng lão và lo ma chay cho ông thật tốt. Ông lão chỉ vào mũi hắn, hừ lạnh, nhóc con, mục đích của Mi kỳ thật không phải muốn xem ta lợi hại cỡ nào, mà là muốn bắt ta giải trừ lời nguyền cho chiến sĩ bảo hộ của mình đúng không? Dù mục đích của tôi là gì thì kết quả cũng vậy thôi. tôi không thể tùy tiện nhận người khác làm sư phụ. Truyền thừa và tiếp thu truyền thừa là một chuyện rất nghiêm túc. Ông có thể giải trừ lời nguyền cho chiến sĩ của tôi, thì tôi sẽ vui mừng, cũng sẽ kính phục. Ông, các tộc nhân của tôi cũng sẽ tôn kính ngài vì ông là sư phụ của tôi. Nếu ông không thể, thì tôi cần gì phải bái ông làm thầy? Ông lão vò cái đầu rối tung của mình, đột nhiên hỏi. Mi nói, sư phụ với dưỡng lão và lo ma chay là có ý gì? Ông không hiểu hả? Nghiêm Mặc kinh ngạc, năng lực của hắn có thể khiến người khác hiểu những gì mình nói. Cho dù là từ vựng lạ thì họ cũng có thể trực tiếp hiểu ngay. Vì sao ông lão lại cố ý hỏi hắn ý nghĩa của hai từ này? Ta chưa từng nghe qua mấy cái từ đó. À, đó là từ địa phương của tộc tôi. Từ địa phương là loại ngôn ngữ và cách phát âm độc đáo của một bộ tộc hoặc một địa phương nào đó. Tuy chúng ta cùng dùng ngôn ngữ thông dụng, nhưng mỗi một bộ tộc đều có thói quen phát âm và sử dụng ngôn ngữ của riêng mình. Thí dụ như cách phát âm của hai chúng ta kỳ thật không giống nhau cho lắm. Vậy rốt cuộc từ sư phụ với dưỡng lão và lo ma chay có nghĩa là gì? Kỳ thật ông lão đã hiểu, nhưng ông ta vẫn muốn Nghiêm Mặc giải thích một lần nữa. Nghiêm Mặc đành phải nói, sư phụ là chỉ những người truyền dạy tri thức và truyền thừa của mình cho đệ tử, giáo dục đệ tử, là người có địa vị giống như cha, hay thậm chí còn quan trọng hơn cả cha. Mà dưỡng lão và lo ma chay là khi ngài già rồi, bị bệnh, mệt mỏi, sống khổ sở, hay gặp phiền toái, tôi sẽ chăm sóc ngài, hầu hạ ngài, giúp ngài giải quyết những phiền toái đó, không để ngài cô đơn một mình, không để ngài bị buồn phiền quấy nhiễu. Khi ngài phải trở về vòng tay của mẫu thần, tôi sẽ ở bên cạnh ngài, mãi cho đến khi ngài nhắm mắt lại. Tôi sẽ xử lý thân thể ngài theo di ngôn của ngài. Sau đó, khi tộc của tôi thờ cúng linh hồn tổ tiên, tôi cũng sẽ thờ cúng ngài. Không chỉ tôi, mà đệ tử của tôi về sau cũng sẽ thờ ngài làm tổ sư. Chỉ cần huyết mạch của tôi không ngừng chảy, thì sẽ thờ ngài ngàn năm vạn năm, để uy danh của ngài truyền đi mãi mãi. Ông lão nghe mà kích động muốn chết, hận không thể. Được rồi, ông đã nhào lên bắt lấy tay Nghiêm Mặc, chiến sĩ bảo hộ của bây đâu? Dẫn ta đi xem. Chút nữa ta sẽ cho bây biết sư phụ của bây lợi hại cỡ nào. Khặc khặc khặc. Nghiêm Mặc trước mắt, có thể nói cho tôi biết, bây giờ chúng ta đang ở đâu không? Ở bên dưới thần điện thành Hắc Thổ. Ông lão cũng trước mắt. Nơi nguy hiểm nhất cũng là nơi an toàn nhất. Ông lão vỗ đùi, câu này hay nè. Ta ở dưới đây 5 năm, mà tụi ngu đó không hề phát hiện ta. Đi thôi, đừng làm chậm trễ thời gian nữa. Mau dẫn ta đi gặp chiến sĩ bảo hộ của bây. Ta không còn sống được bao lâu nên sẽ nhanh chóng dạy hết truyền thừa cho bây. Khổ, bây sẽ dưỡng lão với lo ma chay cho ta đúng không? Đệ tử của bây cũng sẽ thờ ta đúng không? Chừng nào ông thành sư phụ của tôi đã rồi tính. Ta chắc chắn sẽ thành sư phụ của bây. Ngoại trừ ta, không ai có thể làm sư phụ bây cả. Ai dám tranh với ta? Ta nguyền rủa huyết thống cả nhà nó sẽ đứt đoạn. Sư phụ uy vũ. Nghiêm Mặc cười to, run rẩy bò xuống bàn. Ông lão thấy bộ dáng này của hắn liền đau lòng. Sao lại thu một đệ tử còn già hơn cả ông chứ? Rốt cuộc mai mốt thằng nhóc này có khôi phục được hay không đây? Tâm tình Nghiêm Mặc rất vui. Chúng ta phải rời khỏi đây như thế nào? Ông lão nhanh nhẹn nhảy xuống khỏi bàn, đi đường cũ mà về. Lúc ấy tụi ngu đó chỉ định giam ta một năm, nhưng sau khi ta bị chuyển xuống tầng 3, tụi nó liền quên mất, ta muốn ra bất cứ lúc nào cũng được. Nghĩ đến việc trở về lại phải khom lưng bò 3 tiếng đồng hồ, tâm tình vui vẻ của Nghiêm Mặc tức khắc bay hết. Vậy mai mốt muốn quay lại đây thì sao? Phải bò vào từ nhà tù nữa à? Ngu xuẩn, đương nhiên là ta có đường khác. Đi mau, đừng lề mề nữa. Ông lão còn sốt ruột hơn cả hắn. Nhờ tên lính canh ngục kia, ông lão thuận lợi rời khỏi nhà tù dưới sự dẫn đường của thân nhân. Ra khỏi cửa lúc trời chưa sáng, mà bây giờ đã qua giữa trưa. Vừa ra khỏi nhà tù, Nghiêm Mặc liền thấy bóng dáng của Nguyên Chiến ở giao lộ. Vì để đám lính canh ngục không chú ý tới, nên Nguyên Chiến không tới gần cửa nhà tù. Hai ông lão dìu nhau đi ra giao lộ, Lúc này Nguyên Chiến mới bước tới đón. Nghiêm Mặc thấy hắn chờ tới tận bây giờ, cảm thấy thật có lỗi khi để hắn chờ suốt 7 tiếng đồng hồ. Nhưng hình như tâm tình của Nguyên Chiến rất tốt, làm Nghiêm Mặc nhìn hắn một cái, rồi lại nhịn không được nhìn thêm cái nữa. Ông lão ghét bỏ vứt cánh tay Nghiêm Mặc, giao người cho Nguyên Chiến. Nhóc con, tốt nhất là bây đừng có gạt ta. Nếu bây nói với ta là bây sẽ chết sớm hơn ta, thì ta... Tôi còn 4 đứa đệ tử, lớn nhất khoảng 13, nhỏ nhất khoảng 4 tuổi. Đều là những người mà tôi đã chọn lựa kỹ càng, mai sau còn có 2 đứa càng lợi hại hơn. Ông lão sửa miệng thật nhanh, bây vẫn chưa nói cho ta biết bây là vu giả của bộ lạc nào đó. Cửu Nguyên, là bộ lạc nhỏ xíu nằm trong cái góc xó xỉnh nào vậy? Chưa từng nghe qua. Ông lão nhìn sang Nguyên Chiến, hai mắt nheo lại. Nghiêm Mặc cố ý không nói Nguyên Chiến là người bị nguyền rủa, chỉ nói, người của tôi đang ở Bách Bộ Doanh. Ông lão cười quái dị, nhóc con, cái này là khảo nghiệm thứ nhất dành cho sư phụ Hà. Linh hồn của cái tên cao to cường tráng này đã bị nguyền rủa đến mức tỏa ra ánh sáng đỏ như máu rồi kìa. Đám vu sư không giỏi bằng ta cũng có thể nhìn ra được. Nghiêm Mặc rất muốn hỏi ánh sáng linh hồn phải nhìn như thế nào mới thấy được, với lại làm sao để phân biệt mức độ bị nguyền rủa hoặc có bị nguyền rủa hay không. Nhưng hắn kiềm chế, hắn sợ ông lão này biết hắn không hiểu chút gì về nguyền rủa thì sẽ lập tức quay đầu bỏ đi mất. Có chuyện gì thì về rồi nói, Nguyên Chiến bảo, sau đó ngồi xổm xuống để Nghiêm Mặc bò lên lưng mình. Trên đường có tuyết đọng và băng, hắn cõng Nghiêm Mặc sẽ đi nhanh hơn một chút. Nghiêm Mặc cũng không khách khí, bây giờ hắn đang là một ông già, được cõng đi không mất mặt chút nào. Đại vu sư, ông già chính hiệu tỏ vẻ mình không có hâm mộ hay đố kỵ gì hết. Chân cẳng ông ta còn tốt lắm, hoàn toàn không cần người khác cõng. Huống chỉ người tranh nhau cõng ông ta có rất nhiều, ông ta chả hiếm lạ gì đâu. Thấy thủ lĩnh và tư tế bình an trở về, người Cửu Nguyên đều thở phào nhẹ nhõm. Đối với ông lão trở về cùng hai người, tất cả mọi người đều rất hiếu kỳ, nhưng không có ai tùy tiện mở miệng hỏi. Nghiêm Mặc trực tiếp mời người vào phòng, Nguyên Chiến đốt đuốc và lò sưởi trong phòng, rồi bảo những người khác nếu không có việc gì thì đừng vào đây quấy rầy, sau đó đóng cửa lại. Nghiêm Mặc trải một tấm da thú và 3 cái định hương bồ xuống mặt đất. 3 người ngồi thành hình tam giác. Ngài nhận ra anh ta dính phải lời nguyền, vậy có thể nhận ra anh ta dính phải lời nguyền gì không? Nghiêm Mặc vừa ngồi xuống đã hỏi. Đương nhiên, ông lão cẩn thận quan sát Nguyên Chiến, sau đó lấy một cái hũ đá nhỏ ra từ trong lòng, bảo Nguyên Chiến nhỏ một giọt máu ở ngón giữa tay trái vào. Trong đầu Nghiêm Mặc bỗng hiện lên một suy nghĩ, có khi nào cái người này đòi máu Nguyên Chiến để hãm hại không? Sao lại vì cái suy nghĩ này mà bật cười? Đúng thật là một lần bị rắn cắn, 10 năm sợ dây thừng. Nếu thật sự muốn có máu của Nguyên Chiến thì chỉ cần khiêu chiến hắn, làm hắn bị thương là được, hoặc khiến vũ khí dính xíu máu cũng đủ rồi. Nghiêm Mặc thấy Nguyên Chiến định lấy thanh cốt chủy ra cắt một đường trên ngón tay, liền đập tay hắn một cái, rút một cây kim ra, cầm ngón tay hắn chích nhẹ, sau đó nặn một giọt máu vào cái hũ đá. Trong hũ có chất lỏng trong suốt, máu Nguyên Chiến vừa nhỏ vào lập tức lan ra, mới đầu là màu đỏ bình thường. Ông lão vươn một ngón tay cho vào trong khuấy đều, sau đó nước trong hũ biến thành màu đỏ đen khiến lòng người nặng nề. Nghiêm Mặc không biết đó có phải là ảo giác của mình không, hay là vì ánh sáng mà hắn thấy trong thứ chất lỏng đỏ đen kia có mấy trăm cái bóng đen bơi quanh điểm đỏ ở chính giữa. Sức mạnh linh hồn thật khổng lồ, bao nhiêu đây, ít nhất cũng phải tới 300 tên nô lệ, tất cả đều chết thảm, thậm chí còn có ít nhất toàn bộ linh hồn của một đại tư tế nguyền rủa cấp 6 cấp 7. Lời nguyền này khá mạnh, đã len lỏi vào trong từng tấc thịt trên người bây rồi. Ông lão ngẩng đầu, kẻ nguyền rủa có máu của bây à? Hay bây dính phải máu của kẻ nguyền rủa? Là cái sau. Dù là cái trước hay cái sau thì đều rất phiền toái. Người vu thành thích chia lời nguyền ra làm 2 loại. Một loại là lời nguyền vô căn, còn một loại là lời nguyền trùng căn. Lời nguyền vô căn thông thường là do kẻ nguyền rủa không có vật môi giới. Còn lời nguyền trùng căn thì có thể thông qua một bộ phận nào đó của kẻ bị nguyền để nguyền rủa, mà khi nguyền rủa, lời nguyền sẽ mọc rễ trong cơ thể kẻ đó. Lời nguyền mà bay mắc chính là lời nguyền trùng căn. Nghiêm Mặc nhíu mày, rất khó giải quyết sao? Đó còn phải xem là đối với người nào. Ông lão lại lần nữa cho ngón tay vào hũ đá khuấy khuấy, sau đó rút ra, đưa vào miệng nếm. Nguyên Chiến và Nghiêm Mặc cùng nhìn ông ta. Ông ta nhắm hai mắt lại, hình như đang thưởng thức hay nhấm nháp thứ gì. Một lát sau, ông rút ngón tay ra, rì rà rì rầm, hận thù, điên cuồng. Thì ra là lời nguyền máu trong lời nguyền cuồng sát. Kẻ bị nguyền rủa sẽ có sức mạnh to lớn, có thể hủy diệt cả một bộ lạc hay một tòa thành, thậm chí là nhiều hơn, mà lời nguyền này sẽ khiến kẻ bị nguyền dần mất đi thần trí trong giết chóc. Phương pháp quen thuộc này. Khặc khặc. Ông lão đột nhiên cười âm hiểm, sau đó mở mắt ra, người nguyền rủa bay vậy mà là dòng giống của Khuê Mạt. Nếu tụi bay chưa từng tới Vu Thành, vậy kẻ đã so đấu với bay là Tư Tế Thành Cao Cương. Nghiêm Mặc và Nguyên Chiến đồng thời đề phòng. Nghiêm Mặc vẫn có thể nhoẻn miệng cười. Đúng vậy, chính là lão ta. Ngài quen lão. Bây nói bây thắng nó. Xem như hòa, nhưng chiến sĩ bảo hộ của Tư Tế Thành Cao Cương biến thành một cái xác sống, mà chiến sĩ của tôi thì còn sống. Ông lão bất mãn, được rồi, khi đó bây vẫn chưa là đệ tử của ta, không có khả năng triệt để đánh bại thằng ngu kia, vậy cũng không có gì lạ. Lần sau bây phải triệt để đánh bại nó. Nhớ cho kỹ, làm đệ tử của ta, bây tuyệt đối không thể bại bởi dòng giống của Khuê Mạt. Khuê Mạt là Tư Tế của thần điện Vu Thành, ta ghét cái tên đó. Thì ra là hắn đối đầu với oan gia của sư phụ tương lai, thật tốt quá đi. Ông lão liếc mắt nhìn, tuy Khuê Mạt yếu hơn ta một chút, nhưng cũng không phải loại vu sư nguyền rủa dễ chọc. Đầu óc của hắn còn nhỏ hơn cái mụn chai trên chân ta. Bọn dòng giống của hắn thì vừa ngu vừa xấu y như hắn. Lần này dù bây không triệt để đánh bại tên Cao Cương kia, thì hắn vẫn sẽ ghi thù tụi bây suốt đời. Tụi nó hạ lời nguyền này lên người chiến sĩ của bây chính là một bằng chứng. Hà, khoan đã, lời nguyền này chắc chắn sẽ tiêu hao hết toàn bộ sức mạnh linh hồn của kẻ nguyền rủa. Vậy là tên Cao Cương kia chết ngắc rồi. Nghiêm Mặc và Nguyên Chiến không mở miệng thừa nhận. Ông lão cũng không cần bọn họ thừa nhận, chết rồi thì phiền toái. Lời nguyền trùng căn cũng cần vật môi giới để giải trừ, như khi hạ lời nguyền, phải có máu của tên Cao Cương đó, và phải là máu sống. Chậc, không có máu của Tư Tế Thành Cao Cương thì không thể giải trừ lời nguyền này sao? Nghiêm Mặc vô cùng thất vọng. Ông lão cười ha ha, đừng có ngốc thế. Bất luận là lời nguyền nào thì cũng có cách giải trừ cả, chỉ là đơn giản hay phiền toái thôi. Nghiêm Mặc kinh ngạc, nhưng vẻ mặt của Nguyên Chiến lại bình thường, cứ như chuyện mà hai người kia đang nói hoàn toàn không liên quan gì đến hắn. Trước tiên nói coi vừa rồi ta có đoán đúng không? Có phải hắn dính lời nguyền máu trong lời nguyền cuồng sát không? Ông lão đắc ý hỏi. Ngài chỉ nói đúng một nửa. Cái gì? Không thể nào. Tôi không cần phải lừa ngài. Ông lão tức giận, nội dung nguyền rủa còn có cái gì nữa, mau nói. Nguyên Chiến nhớ rõ nhất, hắn trả lời, Tư Tế Cao Cương chẳng những nguyền rủa tôi mất đi thần trí trong giết chóc, mà còn nguyền rủa tôi sẽ giết hết tộc nhân và huyết mạch của mình, cuối cùng còn bị phản bội, chết trong tay người mình yêu nhất, linh hồn không thể trở về vòng tay mẫu thần. Ông lão bĩu môi, khi bay biến thành sát nhân điên cuồng, bây đương nhiên sẽ bị tộc nhân và người thân của mình phản bội. Cũng chỉ có người mà bây thân nhất, yêu nhất mới có thể tiếp cận bây mà khiến bây không đề phòng rồi giết chết bây. Còn về phần bây có trở về với vòng tay của mẫu thần hay không, chết cũng đã chết. Có ai quan tâm bây được mẫu thần đón hay là bị vứt bỏ chứ? Cơ bắp căng cứng của Nguyên Chiến bất chợt thả lỏng. Ý ông là lời nguyền chỉ có thể nguyền rủa tôi dần mất đi thần trí trong giết chóc. Rồi chuyện sau đó chỉ là hậu quả của việc tôi biến thành sát nhân điên cuồng, chứ không phải chuyện chắc chắn sẽ xảy ra. Nếu bây thật sự biến thành sát nhân điên cuồng, thì bây hỏi vu giả mà bây bảo hộ một chút xem, có phải nó sẽ giết bây để cứu lấy bộ tộc không? Cho nên những chuyện sau đó nói của lời nguyền cũng không sai. Nghiêm Mặc hít sâu một hơi, đại nhân, đến lúc này tôi vẫn chưa biết nên gọi ngài thế nào. Ông lão trợn mắt. gọi sư phụ, ngài chưa có giải trừ lời nguyền trên người A Chiến đâu. Ông lão đập mặt đất một cái, lời nguyền này không phải ta không có cách giải quyết, mà là cần thời gian. Bây giết tên Cao Cương kia rồi, muốn triệt để giải trừ lời nguyền này chỉ có hai phương pháp. Thứ nhất, tìm lại toàn bộ thi cốt của tên Cao Cương kia và 300 nô lệ bị nó hiến tế. Sau đó dùng nguồn sức mạnh linh hồn mạnh hơn để trấn an hoặc áp chế hoặc đánh tan sức mạnh linh hồn của chúng. Sau đó thiêu thi cốt của chúng thành tro rồi giải vào nguồn nước chảy. Cuối cùng dùng cho cốt của chúng phối với dược vật để kẻ bị nguyền ăn, thì lời nguyền mới được giải trừ. Nghiêm Mặc và Nguyên Chiến nghe thấy cái biện pháp này liền biết nó bất khả thi. Thi thể của Tư Tế Cao Cương đã bị bọn họ đốt thành tro rồi, còn lẫn với đám người Cao Cương khác. Mà thi cốt của 300 tên nô lệ bị hiến tế thì càng không thể kiếm được. Ai mà biết thành Cao Cương xử lý thi cốt của họ như thế nào, dù có tìm được thì cũng quá phí thời gian. Nghiêm Mặc không thể không hỏi, biện pháp thứ hai thì sao? Biện pháp thứ hai không phiền toái như vậy. Khuê Mặt là một tên vu sư ngu xuẩn, lòng dạ hẹp hòi. Hắn vì khống chế đệ tử của mình mà giữ máu sống của chúng. Đám máu sống đó có bí pháp để chữ. Dù người đã chết, thì máu vẫn không chết. Cho nên nếu có thể lấy được máu sống của tên Cao Cương kia từ tay Khuê Mặt, lời nguyền này sẽ không khó giải nữa. Chỉ cần dùng máu sống cho con rối hình người của tên Cao Cương, khiến con rối thu lại lời nguyền, con rối chắc chắn sẽ bị phản phệ giống như kẻ thi chú, cuối cùng phá hủy con rối đó là được. Ông lão nở một nụ cười giả tạo, nguyên nhân không phiền toái là vì ta biết Khuê Mặt cất số máu sống đó ở đâu. Nghiêm Mặc ôm đầu, này có nghĩa là chúng ta phải tới Vu Thành một chuyến đúng không? Mi là đệ tử của ta, chắc chắn sẽ phải cùng ta về Vu Thành một chuyến. Nếu Mi muốn giải trừ lời nguyền cho chiến sĩ của Mi, thì ngày mai chúng ta có thể xuất phát liền. Không được. Nghiêm Mặc không thể chọc ông lão giận, vội giải thích. Chúng tôi vì bộ lạc nên phải tham gia cuộc tuyển chọn lần này. Ông lão cười nhạo, phất tay nói. Bây đã là đệ tử của ta. Chỉ cần ta đồng ý, bộ lạc của Bây sẽ trở thành bộ lạc phụ thuộc Vu Thành. Hà tất phải tranh giành danh ngạch của mấy bộ lạc phụ thuộc Trung Thành. Chúng tôi muốn tới Thổ Thành, nơi cũng được liệt vào cửu đại thượng thành với Vu Thành. Chẳng lẽ Thổ Thành tốt hơn Vu Thành? Ông lão không vui. Nghiêm Mặc sầu, hắn vẫn không thể hoàn toàn tin tưởng ông lão này, nên đương nhiên không nói ra mục đích thật sự mà bọn họ tới Thổ Thành. Nhưng lúc này, bọn họ phải giải thích như thế nào đây? Nguyên Chiến cầm lấy tay Nghiêm Mặc, bình thản nhưng kiên định nói với ông lão, tôi phải tới Thổ Thành là có nguyên nhân. Ông lão buồn bực tới mức tóc tai còn rối bời hơn nữa, ông ta gãi gãi chòm râu lộn xộn của mình, bay đi Thổ Thành làm cái gì? Phải tốn bao lâu? Tên đệ tử ngu xuẩn này nhất quyết bắt ta phải giải trừ lời nguyền cho Bây thì mới bằng lòng làm đệ tử của ta. Nhưng ta đã sắp chết tới nơi rồi. Ta căn bản không có nhiều thời gian chờ tụi Bây. Nghiêm Mặc ôm chặt lấy cánh tay ông lão. Sư phụ, con đã cảm nhận được sự vĩ đại và lợi hại của ngài. Con đồng ý làm đệ tử của ngài. Ngài xem, lời nguyền của A Chiến. Ông lão lập tức vui vẻ sửa miệng. Vậy chờ khi nào tụi Bây tới Thổ Thành xong thì lại qua Vu Thành cũng được. Ta sẽ đi cùng tụi Bây. Bây thấy ai không vừa mắt, sư phụ ta liền giúp Bây nguyền rủa nó. Thời gian quá dài, có thể ảnh hưởng đến A Chiến không? Có ta ở đây, Bây sợ cái gì? Ta không có biện pháp giải quyết triệt để, bộ cũng không có biện pháp áp chế luôn hay sao? Vừa hay trên đường đi ta dạy cho Bây vài thứ, rồi Bây cũng nghĩ cách giải quyết luôn. Có điều, trên người cái tên nhóc này có một nguồn năng lượng khổng lồ rất kỳ quái. Ta cũng biết nên nói nó là tốt hay xấu nữa. Sau này hắn phải áp chế năng lực của mình cho tốt, đừng để tay nhúng máu, càng không thể sát sinh. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 322, hướng dẫn của sư phụ. Anh có cảm thấy từ sau khi tiểu vu chui vào bụng tôi, vận may của chúng ta liền tốt lên không? Ông lão không để ý tới ba cái lễ nghi bái sư. Có lẽ lúc này người ở đây vẫn chưa có cái khái niệm đó. thậm chí còn có rất nhiều vu giả giỏi nói là thu đệ tử nhưng kỳ thật không khác gì thu nô lệ, cũng không dốc lòng dạy dỗ mỗi một đệ tử. Nhưng có vu giả tùy ý thu đệ tử, thì đương nhiên cũng có người chọn lựa kỹ càng, giống như ông lão này. Ông ta nói với Nghiêm Mặc, vu danh của mình là chú, người bình thường đều gọi là chú vu, ông đã thu rất nhiều người hầu, có điều những người hầu đó bây giờ đều ở Vu Thành. Ông ta cứ thế ở lại trong cái lán lớn của Cửu Nguyên. Vì tôn trọng địa vị ông lão, Nguyên Chiến và Nghiêm Mặc nhường căn phòng duy nhất cho một mình ông ở, những người khác thì vẫn ở ngoài phòng lớn. Bởi vì ở cùng nhau, nên năng lực của Nguyên Chiến đương nhiên không thể giấu giếm. Ông lão thấy vậy nhưng lại không kinh ngạc chút nào. Ông ta còn bớt thời giờ nói với Nghiêm Mặc, giọng điệu rất chi hài lòng, chiến sĩ mà bây thu rất được đó, về sau phải thu như vậy, không được kém hơn. Nghiêm Mặc còn chưa kịp phản ứng thì ông lão đã nói tiếp, có phải bây kiếm được cho hắn không chỉ là công pháp cấp 7, ta thấy năng lượng trong thân thể hắn đã muốn tràn ra ngoài rồi, hoàn toàn có thể lên được cấp 8, về sau, công pháp thăng cấp của chiến sĩ bây không cần lo lắng, đến cấp 10 ta cũng có. Có điều bây phải qua được khảo nghiệm của ta, mỗi khi qua được một cái, ta sẽ cho bây một công pháp cấp cao. Về bản thân bây thì càng không cần phải lo, có ta ở đây, chỉ cần bây lo học, không mắc phải sai lầm nào lớn, thì lên tới cấp 9 chắc chắn không thành vấn đề, cấp 10 thì phải xem sự cố gắng và vận may của bây. Lúc này Nghiêm Mặc vẫn chưa biết câu hứa hẹn của ông lão lớn tới cỡ nào, hắn chỉ cho rằng vu sư nào của Vu Thành cũng biết phép huấn luyện chiến sĩ cấp cao. Tuy hắn có sách hướng dẫn cung cấp phép huấn luyện, nhưng hắn không cho rằng thứ mà sách hướng dẫn cung cấp là xuất sắc nhất. Bằng chứng là phần thưởng mà sách hướng dẫn cho hắn khi hắn trợ giúp người khác đánh thức năng lực thần huyết. Nếu hắn có thể hiểu rõ nguyên lý trong công pháp thăng cấp của thế giới này, rồi kết hợp với phép huấn luyện mà sách hướng dẫn cung cấp, nói không chừng hắn có thể nghiên cứu ra phép huấn luyện vượt trội hơn nữa. Có lẽ khi đó sách hướng dẫn sẽ giảm cho hắn nhiều điểm cặn bã hơn. Ông lão khá là nhiệt tình, vào ngày đầu tiên ở chỗ Nghiêm Mặc đã bắt đầu tận dụng mọi nơi mọi lúc dạy Nghiêm Mặc. Khi ông ta thấy Nghiêm Mặc đổi thuốc trị thương cho Nguyên Chiến, ông ta liền nếm thử đống thuốc đó, vậy mà không sợ chúng độc. Phương thuốc của bây không giống ta, có rất nhiều thuốc mang hiệu quả kém. Nghiêm Mặc bất đắc dĩ nói, bây giờ thảo dược trên tay con quá ít, có rất nhiều thành phần phải dùng vật thay thế. Không chỉ vậy, mi còn không kích phát hiệu lực của thuốc. Hà, kích phát hiệu lực của thuốc là sao? Bây nói những kiến thức mà bây học được đều đến từ di tích viễn cổ của thần điện tổ thần. Nghiêm Mặc bình thản thừa nhận, ông lão này không có tham lam, vào lần đầu tiên nghe hắn nói về việc này cũng chỉ gãi gãi đầu mấy cái, rồi dầm gì bảo vận may của hắn không tồi. Không có ai dạy thì sẽ như vậy đó, nhân loại chúng ta khác với một vài sinh vật có trí tuệ, bọn họ có được truyền thừa và kiến thức trong trí nhớ theo từng giai đoạn phát triển, giống như chính họ đã từng học qua, rồi mới chậm rãi nhớ lại theo độ tuổi. Nhưng nếu nhân loại chúng ta không có ai dạy dỗ, chỉ nhìn hình, nhìn vật, căn bản không học được bao nhiêu thứ, thậm chí còn đi rất nhiều đường vòng. Ta nghĩ thần điện tổ thần của bây không phải không nói cho bây biết thuật kích phát hiệu lực của thuốc, chỉ là bây xem không hiểu mà thôi. Ông lão nói tới đây lại bày ra vẻ mặt đắc ý rào rạt, may là bây gặp được ta, nếu không thì cả đời này bây cũng chỉ được như vậy. Tùy tiện tìm một vu giả từ thần điện Vu Thành ra so cũng có thể mạnh hơn bây. Xin sư phụ chỉ giáo. Nghiêm Mặc hạ thái độ xuống thật thấp, hắn chưa bao giờ tự cao tự đại. Ông lão gật đầu, lấy ra vài cọng thảo dược, vạn vật trên thế gian này, dù là gì thì cũng giống như nguyên tinh, trong cơ thể có năng lượng đặc biệt chỉ thuộc về nó, mà mỗi loại năng lượng đều có thể trợ giúp và khắc chế một loại năng lượng khác. Cho nên chúng ta mới có thể dùng thảo dược để chữa bệnh chữa thương. Nghiêm Mặc theo bản năng mà nói, ý ông là năng lượng ngũ hành, kim mộc thủy hỏa thổ tương sinh tương khắc. Quả nhiên, thần điện tổ thần của bây đã nói cho bây biết, có điều, năng lượng trên thế gian này không chỉ có năng lượng ngũ hành mà bây nói, có lẽ thời viễn cổ không phân chia năng lượng như bây giờ.